Tạ tướng, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo sáng sớm ra khỏi cung, nhẹ xe giản tứ, hướng về Cũ Trạch đi. Năm tháng ngũ, vận may có chút nóng. Hồ Ngao ôm đồm cương, theo sát Lưu Tảo sau đó, cười nói, lại trải qua thêm hơn tháng. Bệ hạ xuất hành, liền nên khí mã từ xe. Hơn tháng sau đó, nóng bức không chịu nổi. Hay là đang trong xe thư thích chút. Lưu Tảo cười cười, trẫm cũng muốn thỉnh lão phu nhân trường cư trong cung. Năm ngoái, nàng cũng đem ngoại tổ mẫu tiếp vào trong cung. Đáng tiếc ở hơn 10 ngày, ngoại tổ mẫu thuận tiện lấy trong cung quá mức câu nệ. Không kịp trong nhà tự tại, không chịu lại ở lại đi. Người đã già, luôn có chút bướng bỉnh. Lưu Tảo không thật là cưỡng cầu, chỉ được theo nàng. Bản thân thường xuyên xuất cung thăm viếng. Hồ Ngao liền cười nói. Bệ hạ tiếp tục khuyên trên một hồi. Lão phu nhân nhẹ dạ. Có lẽ liền cho phép. Lưu Tảo cũng không ôm cái gì hy vọng. Chỉ là trong lòng vẫn là nghĩ ngoại tổ mẫu có thể vào cung đến trụ. Lão nhân ra tuổi tác lớn hơn. Đến cùng cần người chăm sóc. Lưu Tảo ở trong cung thường xuyên lo lắng. Đến Cũ Trạch, trước cửa còn có nước sạch chưa khô. Là sáng sớm vẩy nước quét nhà dấu vết lưu lại. Trên cửa nước sơn nghĩ là mới trên. So sánh lần trước đến. Đổi mới chút. Năm mới lúc treo lơ lửng bùa đào tháo xuống. Đổi cắm ngà cỏ. Lấy hợp thời lễ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này một cánh cửa. Đều là sinh sống thế tục khí tức. Là trong cung không có. Hôm nay đoan dương. Trong nhà cũng phải ăn lễ. Lão phu nhân đoán được nàng muốn tới. Sớm đã khiến người ở trên cửa chờ. Lưu Tảo mới một hồi mã, cửa liền từ trong mở ra, đưa nàng đón vào trong nhà. Lão phu nhân đang cùng vài tên đầy tớ ra cùng khỏa góc kê. Thấy Lưu Tảo đến rồi, vài tên phụ nhân vội vàng đứng dậy nhường cho. Lưu Tảo trước tiên cùng lão phu nhân gặp lễ, sau đó cùng các nàng nói, các ngươi từ vội, không cần quản trẫm. Lão phu nhân cũng nói, không cần quản nàng, do nàng từ đi. Lưu Tảo cười cười, từ ngồi vào một bên. Chỉ còn chờ buổi trưa, thì có góc kê ăn. Hồ Ngao Tổ có thể lĩnh hội trên ý, hắn suy nghĩ bệ hạ tâm ý, liền nói lên chút trong cung chuyện đến. Phàm là cùng Lưu Tảo tương quan chi sự, lão phu nhân đều thích nghe. Nàng một mặt vội trong tay việc, một mặt nghe Hồ Ngao hay lời. Trong phòng bầu không khí nhẹ nhàng. Lưu Tảo ngồi một chút, liền lấy cuốn sách thẻ tre, ở trong tay lật xem. Hồ Ngao dần dần nói tới bệ hạ ở trong cung làm sao không yên lòng lão phu nhân. Lạnh lẽo nóng, ngày mưa tuyết trời, đều phải quan tâm một hồi. Sai người trước tới thăm, dẫn tới lão phu nhân đau lòng. Lưu Tảo thấy Hồ Ngao trải đến gần đủ rồi. Nhân cơ hội tiếp nhận câu chuyện, ngoại tổ mẫu chê trong cung câu nệ. Cũng có thể từ mang đầy tớ tỷ nữ. Ta lấy một chỗ sân. Chỉ cùng ngoại tổ mẫu cư trú. Không cho người bên ngoài quấy. Chẳng phải cùng ngoài cung như thế. Ngoại tổ mẫu như cũ không chịu. Ta quấy cùng hai họ người bên ngoài. Nào có ở lâu dài ngoại tôn nữ trong nhà chuyện. Lại nói. Vị ương cung lớn như vậy. Từ ngươi trong phòng đến chỗ của ta. Cùng tới đây cũng không xê xích gì nhiều. Cũ trong nhà thiêm không ít đầy tớ già, đều là Lưu Tảo tìm thấy thỏa đáng người. Còn thường ngày chuẩn bị một y quan, không một ở không thỏa đáng. Làm gì đáng giá lo lắng đây? Lưu Tảo nói, không thể phụng dưỡng trước người. Tóm lại lòng có bất an, góc kê đã che phủ gần đủ rồi. Lão phu nhân ngừng tay, nhìn Lưu Tảo nói, này dinh trạch là ngươi khi còn bé nhà, ta thay ngươi xem. Người cũng có thể thường tới xem một chút. Chẳng phải là hảo. Lưu Tảo bất mãn. Lão phu nhân như vậy kiên trì. Nàng cũng không tiện tiếp tục khuyên. Góc kê đã thành. Đầy tớ già bưng góc kê xuống luộc. Bên trong dần dần vô ích đi. Tỷ nữ bưng nước sạch đến. Lão phu nhân rửa tay. Lại lệnh người dâng sáng nay mới làm tương đến. Cùng Lưu Tảo uống. Lưu Tảo các hạ sách thẻ tre. Bưng nhĩ bôi. Từ từ uống trên một hơi. Lão phu nhân từ ái mà nhìn nàng. Đột nhiên nói. Bệ hạ năm nay có 17. có thể có vừa ý nhi lang. Lưu Tảo ngại ngùng nở nụ cười, lắc lắc đầu, cũng là không có, nhưng cũng không vội. Lão phu nhân không thuận lắm tán thành, mẹ ngươi tại ngươi này số tuổi đều đã sinh ra ngươi. Lưu Tảo liền chỉ cười không nói, nhìn Hồ Ngao một chút, ra hiệu hắn đến chuyển hướng câu chuyện. Lão phu nhân mấy năm qua con mắt tuy có chút bỏ ra, nhưng còn không đến mức như vậy gần đều không nhìn thấy. Biết nàng không muốn đàm luận, thẳng thắn cũng không đề cập tới. Nói tới cái khác đến, nói chuyện liền nói đến rồi Tạ Y. Thừa tướng cũng là nhân duyên không dựa vào. Lão phu nhân biết những năm trước đây, Tạ tướng là vọt không ra vô ích đến. Nhưng bây giờ Lưu Tảo đã đăng cơ, nàng cũng không tất mọi chuyện tự mình làm, nên suy nghĩ một chút chung thân chi sự. Người biết nhiều người, chính là thừa tướng lưu ý một. Hai, Hồ Ngao nghe vậy sốt sắng, vội đến xem bệ hạ, đã thấy bệ hạ giống như tự nhiên, ôn giọng nói, ta thay nàng xem thấy. Lão phu nhân cũng không nhắc lại. Tiếp theo chính là chút chuyện phiếm, trong nhà cái nào một chỗ hoa nở, sát vách hàng xóm có chuyện tốt đẹp gì, mọi việc như thế. Lưu Tảo nghiêm túc nghe, khoảng cách hỏi một câu, mấy ngày nay có thể có người đến quấy nhiễu ngoại tổ mẫu thanh tĩnh? Lão phu nhân cười lắc đầu, không còn không còn, bởi vì bệ hạ thường hướng về cũ trạch đến, rất nhiều người tâm tư cũng cùng với sinh động lên, đem nơi này coi là một cái phương pháp, thường có đến bắt chuyện bái phỏng. Lão phu nhân tên thu rồi không biết bao nhiêu, chỉ là nàng không biết chữ, cũng không ý mời chào, lại càng không nguyện hoàng đế hiếm thấy tới đây, còn muốn vây đối với việc vặt, thẳng thắn đều nhốt lại. Lưu Tảo lại đây lúc, cũng không đề cập tới lên. Đến lúc hàn thực ngày ấy, có một dưới đại phu suy đoán bệ hạ hôm nay ắt tới, lại đến cửa tới trước cái ngẫu nhiên gặp, phen này làm vẻ ta đây, đưa tới Lưu Tảo chú ý, kêu gác cổng lão thương đầu đến vừa hỏi, mới biết tình trạng, lập tức khiến người thả ra nói đi, không khen người đến cũ trạch quấy. Lúc này mới thanh lắng xuống. Hồ Ngao ở bên nghe, lại thỉnh thoảng lưu ý bệ hạ vẻ mặt, thấy nàng dung quang hờ hững, cũng không tâm sự, cũng không biết bệ hạ là coi là thật buông xuống rồi, vẫn là đem tâm sự chôn ở đáy lòng. Năm ngoái ngày xuân, bệ hạ cùng Tạ tướng hướng về vườn Ngự Uyển Trung du phần thưởng cảnh xuân. Sau khi trở về, liền đã lâu không ý cười. Đến nay một năm có thừa, bệ hạ trừ lên triều cùng Tạ tướng gặp lại, tình cờ mời Tạ tướng vào tiên thất thương nghị chính sự ở ngoài, không còn lén lút gặp lại qua. Chính là thương nghị chính sự, cũng đều triệu những khác đại thần, phảng phất bệ hạ cố ý gây ra, tránh được cùng Tạ tướng sống một mình cơ hội. Hồ Ngao liền đoán tất là du ngoạn công viên thời gian đã xảy ra chuyện gì. Mà quá nửa là Tạ tướng đối với bệ hạ nói cái gì từ chối chi lời. Bệ hạ tâm tư, người bên ngoài không biết. Hắn lúc nào cũng phụng dưỡng ở bên, lại há có thể không biết đây. Muốn nói cũng là nghiệt duyên. Bệ hạ có lòng, mà lại Tạ tướng vô ý, cưỡng cầu là mạnh mẽ cầu không được. Hắn thấy bệ hạ thương tâm, lại thấy thánh tâm quyết tuyệt, rất ám lệnh cung nhân không cho tại trước mặt bệ hạ nhắc lên Tạ tướng. Bản thân thường ngày cũng lưu ý, trừ chính sự có cần, cũng đều tránh được Tạ tướng hai chữ. Hôm nay lão phu nhân vô ý nói tới, nói lại vẫn là nhân duyên chi sự, hắn liền có chút sốt sắng, sợ đang trò chúng bệ hạ chỗ thương tâm. Không ngờ bệ hạ nhưng lại không có mảy may thay đổi sắc mặt, trong miệng còn đáp ứng rồi vì Tạ tướng lưu ý. Hồ Ngao nhìn không thấu, nghĩ bệ hạ có lẽ coi là thật buông xuống rồi, lại nghĩ quân tâm khó lường, cũng chưa chắc như vậy. Bất luận hắn làm sao không thể phỏng đoán. Đến rồi giờ ngọ, Lưu Tảo liền làm hắn cũng đi dùng cơm, không cần ở bên cạnh phụng dưỡng. Chú thực tất nhiên là góc kê. Góc kê chỉ dùng để cô lá khỏa cây gạo, khỏa thành sừng châu hình, vào nước đun sôi sau, liền có thể dùng ăn. Cô Diệp Thanh mới, trong nước luộc qua, càng là mùi thơm nước mũi, lẫn vào kê mùi gạo, khiến người thèm nhỏ dãi. Lưu Tảo ăn một, liền no rồi hơn nửa. thấy còn có ống trúc, không khỏi hiếu kỳ hỏi, đây là vật gì, chưa từng thấy. Ngoại tổ mẫu liền cười nói, cái này cũng là góc kê, bất quá là lấy ống trúc đựng vào kê gạo, để lên hỏa trên nướng chín, là Ngô Việt một vùng tập tục, Trường An không có. Hai ngày trước nghe người ta nói cách làm, ta thử một chút, cảm thấy không sai. Lưu Tảo vừa nghe, hứng thú lên đây, lấy một lại đây mở ra. Ngoại tổ mẫu đưa cho đĩa nhỏ đến. Lưu Tảo nắm một trường thìa, đem trong ống trúc kê gạo rút ra. Nếm thử một miếng, quả thực mùi vị rất tốt. Trong ống trúc không chỉ có kê gạo, còn có thịt thái hạt lựu, tôm bóc vỏ, còn có cái khác cái gì gia vị. Lưu Tảo không phải thao thiết, nhấm nháp không ra, chỉ cảm thấy thật là mỹ vị. Lưu Tảo lại ăn nửa ống, đem cái bụng điền đến tràn đầy. Lão phu nhân thấy thế, làm người giả bộ đi mấy cái sinh ống trúc, làm cho nàng trở lại lúc mang đi. Phóng hỏa trên nướng chín, liền có thể dùng ăn. Lại nói, ta làm người đem cách làm viết xuống, người mang đi, muốn ăn lúc, cũng tốt khiến người làm. Lưu Tảo gật đầu đáp ứng, đãi tiếp nhận viết cách làm trúc khoảng cách, trong mắt hiện lên một vệt nhàn nhạt tiếc nuối. Tiếc nuối chớp mắt là qua, thoáng qua nàng vừa cười cùng lão phu nhân nói, trong cung nhà bếp, chỉ có thể mấy thứ, phóng túng viết cách làm cùng bọn họ, nghĩ đến cũng không ngoại tổ mẫu nơi này mỹ vị, nàng làm hoàng đế sau, miệng cũng ngọt không ít, từ trước có thể không phải như vậy có thể nói sẽ nói. Lão phu nhân nghe nàng nịnh hót, tất nhiên là cao hứng. Cao hứng sau khi lại không khỏi đau lòng, nghĩ đến trong cung trong chiều, tất có thật nhiều phiền lòng chi sự, muốn nàng đi lo liệu bận rộn, buộc nàng châm trước ngôn từ. Thời gian một lúc lâu, tự nhiên cũng là có thể nói sẽ nói. Đến rồi hoàng hôn, Lưu Tảo mới đứng dậy cáo từ. Nàng rất thích nơi này, cũng thích cùng ngoại tổ mẫu như vậy ôn hòa ở chung. Mỗi hồi vừa đến, hay không nỡ đi, người hầu đã qua dắt ngựa, ở ngoài cửa chờ đợi. Lưu Tảo ra cửa, bỗng không yên lòng, lệnh trên cửa lão thương đầu tiến lên, hỏi, ngày gần đây có thể có người đến quý phủ bái phỏng. Lão thương đầu trần chờ, Lưu Tảo vẻ mặt liền chìm xuống, nói, như nói thật. Lão thương đầu sợ nàng uy thế, liền không dám giấu, đàng hoàng nói, có, còn có nữ quyến tới cửa. Lão phu nhân không tốt từ, cũng thông thường khách. Lưu Tảo lòng sinh tức giận, đang muốn hỏi một câu làm sao sẽ không hảo từ, nhưng trải qua mấy năm, nàng lòng dạ đã tại, nói chưa mở miệng, liền hiểu được, quá nửa là lần trước nổi giận, để người biết được ngoại tổ mẫu trong lòng nàng phân lượng. Vị ti người, cố không dám lên cửa, chức cao người ngược lại càng trọng thị nơi này ân tình. Bọn họ dâng hậu lễ, mà không nhờ làm hộ chi lời, chỉ làm thân hữu vãng lai, thậm chí nữ quyến tự mình tới cửa, nói là vấn an lão nhân gia. Nàng tuy là hoàng đế, cũng không tiện hạ chiếu trách cứ, ngoại tổ mẫu không chối từ, vì cũng là nàng, nàng sinh ra ở Dịch Đình. Sinh trưởng đối với ngoài cung, sống ở thứ dân tay, ngoại tổ mẫu sợ nàng chối từ công khanh chi thỉnh, bị người nói là không biết lễ nghi, do đó phỏng đoán đến trên người nàng, một ngày khoan khoái trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Lưu Tảo khoát tay áo một cái, làm hắn từ đi, bản thân kỵ lên ngựa, chỉ là trên mặt, lại không ý cười, nàng ở trong lòng suy tư như thế nào cho phải. Một mặt nghĩ một mặt ôm đồm cương tiến lên, đến bên trong cửa ở, chợt thấy có một đội người xông tới mặt. Lưu Tảo hững hờ kéo kéo dây cương, dự định từ phân nhánh đi, nhưng mà ánh mắt đảo qua ở giữa nhà này xe diêu. Thân thể nàng liền cứng lại rồi, đây là tạ tướng xe ngựa, bên kia tạ y được nghe tiếng vang, cũng nhìn lại, hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, cách trương.